Thẩm Giai Dĩnh ở bên kia đã nhìn thấy họ, thoải mái kéo tay bạn trai đi về phía họ. Chào mọi người, trùng hợp vậy, mọi người cũng đến đây chơi à? Giang Hạo khoác lên vai Kiều Tâm Si và nói, đúng vậy, đây là vợ của tôi, còn có con trai tôi Hy Bảo. Chào chú và dì đi con. Hy Bảo ngẩng đầu lên, chào chú, chào dì. Thẩm Giai Dĩnh cười, hâm mộ nhìn thoáng qua phần bụng dưới hơi phồng lên của Kiều Tâm Si. Chào cháu Hy Bảo, cháu đáng yêu quá. Có thể sinh con cho người mình yêu, đó là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Đáng tiếc là cô không có cơ hội này. Cô lại kéo nhẹ người đàn ông bên cạnh giới thiệu cho mọi người. Anh ấy là bạn trai tôi, Triệu Nhất Mặc. Nhất Mặc, vị này chính là Nguyễn Tấn, đây là Giang Ngạo, đây là Trần Kính Nghiệp. Bọn họ đều là bạn của Nguyễn Tấn. Nguyễn Tấn và Triệu Nhất Mặc rất ăn ý, liếc mắt nhìn nhau. Sau đó không hẹn mà cùng cười. Triệu Nhất Mặc, chào anh, nghe tiếng đã lâu. Nguyễn Tấn, chào anh, tôi cũng thế, đây là vợ chưa cưới của tôi, Hạ Chí. Hạ Chí hơi căng thẳng, Thẩm Giai Dĩnh thoải mái vươn tay tới bắt tay với cô và nói, cô giống như trong tưởng tượng của tôi, đúng kiểu mà Nguyễn Tấn thích, tôi muốn cảm ơn cô đã đón nhận Nguyễn Tấn, thật đấy, chúc hai người hạnh phúc. Hạ Chí thầm cảm động, không ngờ lần đầu gặp Thẩm Giai Dĩnh lại là tình huống hài hòa như vậy, cô hơi lắp bắp, tôi cũng chúc hai người hạnh phúc. Thẩm Giai Dĩnh và Triệu Nhất Mặc nhìn vào mắt nhau, hết thảy đều không cần diễn đạt thành lời. Thẩm Giai Dĩnh nói đúng sự thật. Tôi không có sự may mắn như cô có thể gả cho người mình yêu, tôi lại không thể, ha ha. Có điều tôi đã chẳng để ý nữa, chúng tôi bây giờ cũng khá tốt. Nguyễn Tấn nhìn kỹ Triệu Nhất Mặc, cao lớn khôi ngô, nho nhã chín chắn. Sự cao quý và tự tin toát ra từ trong xương cốt, không hề thua Giang Hạo, không hề kém anh. Anh thật sự không rõ vì sao bí thư Thẩm lại phản đối bọn họ như vậy. Sau khi chào hỏi, họ chia tay nhau. Thẩm Giai Dĩnh và Triệu Nhất Mặc tiếp tục tay trong tay tản bộ. Giữa họ rất thân mật, khăng khít. Người đi tiếp, Trần Kính Nghiệp vừa thường xuyên quay đầu lại nhìn bọn họ, buồn bực nói. Tôi vốn nghĩ người Thẩm Giai Dĩnh yêu sẽ là một tên du côn đầu đường xó chợ. Chỉ có mỗi cái mẻ bề ngoài. Nhưng mà nhìn không giống nhỉ. Giơ tay nhấc chân đều có nội hàm. Tần, cậu biết tại sao bí thư Thẩm lại phản đối bọn họ như vậy không? Nguyễn Tấn lắc đầu. Việc này đúng là tôi không biết thật. Tôi chỉ biết là bọn họ đã bên nhau nhiều năm rồi. Cho dù Thẩm Giai Dĩnh kết hôn với tôi, anh ta vẫn không rời không bỏ. Chắc hẳn là họ đã rất rừng rưng với chuyện hôn nhân rồi. Kiều Tâm Duy lại có cách giải thích khác. Đối với phụ nữ mà nói, hôn nhân chính là lần đầu thai thứ hai. Đã có người yêu thương, ai không hy vọng có thể dắt tay nhau bước vào hôn nhân. Cho đối phương một lời hứa hẹn, cho đối phương một sự bảo đảm. Theo em thấy, Thẩm Giai Dĩnh nhất định là rất hiếu thảo, vừa không muốn phụ lòng người yêu, vừa không muốn trái ý cha mẹ. Nguyễn Tấn gật đầu. Chuyện này em nói đúng, Thẩm Giai Dĩnh đích thực là rất để ý đến ba mẹ mình. Trên cơ bản, lời của bí thư Thẩm đối với cô ấy là nói 102. Hai, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, hy vọng họ có thể hạnh phúc. Trần Kính Nghiệp hô tay. Vẫn là độc thân tốt hơn. Một người ăn no cả nhà không đói bụng. Đi đi đi, trở về ăn đại tiệc đại sản thôi. Hy Bảo giãy khỏi tay Giang Hạo, chạy lên đuổi theo Trần Kính Nghiệp trên bờ cát. Chú ơi, cháu xách giúp chú. Được. Trần Kính Nghiệp đã để cho Hy Bảo cũng xách thùng nước cùng. Đương nhiên chắc chắn là anh ta xách phần lớn trọng lượng. Hy Bảo, cháu thích ăn gì? Hy Bảo chỉ một ngón tay vào thùng. Tôm hùm to. Được rồi, tôm hùm to phần hết cho cháu. Chuyến đi đảo Ba Lê 5 ngày 4 đêm kết thúc rất nhanh. Cảm giác đầu tiên khi trở lại đô thành chính là mùa hè nóng bức thật sự tới rồi. Sức nóng lên tới 40 độ khiến con người thực sự khó chịu. Sau khi xuống máy bay là sắc trời đã gần tối. Họ cùng ăn bữa tối ở sân bay luôn. Nguyễn Tấn và Hạ Chí đổi chuyến bay về quê của Hạ Chí. Nguyễn Tấn muốn chính thức chào hỏi cha mẹ vợ tương lai với thân phận con rể. Chư Tử Duệ ra sân bay đón, vừa đến thì sắc mặt đã nghiêm trọng. Vừa về đến nhà là hai người lập tức vào thư phòng bàn chuyện. Hy Bảo rất mệt, vừa đặt lưng xuống giường là ngủ ngay. Kiều Tâm Duy cũng mệt mỏi, cũng không biết họ muốn bàn tới khi nào, nên cô ngồi chờ ghế sofa trong phòng khách lầu 2, đến khi ngủ tiếp đi. Không biết qua bao lâu, đã rất khuya, bên ngoài là màn đêm tối đen, chưa từ dậy về rồi. Giang Hạo đi đi lầu 2 và nhìn thấy vợ ngủ trên ghế sofa. Anh vội vàng bước lên trước và nhẹ nhàng ôm cô lên. Kiều Tâm Duy tỉnh lại. Bàn xong rồi à? Trường phòng Chu đâu? Cậu ấy về rồi. Em cũng thật là sao lại ngủ ở chỗ đầu gió của điều hòa? Sẽ bị cảm lạnh đấy. Về phòng ngủ đi. Có phải công ty có chuyện gì không? Không có chuyện gì. Giang Hạo nhìn cô, ánh mắt lo lắng kiểu này không cho phép anh lừa cô. Kể cả là lời nói dối có ý tốt, anh an ủi. Có chút việc nhỏ thôi, nhưng anh có thể giải quyết, em không cần phải lo lắng. Kiều Tâm Duy dựa vào cổ anh và nói, ngủ cùng với em đi, có chuyện gì chờ ngủ dậy rồi nói được không? Được. Nằm ở trên giường, Kiều Tâm Duy cảm thấy nhóc con trong bụng động đậy. Cô vội vàng nói, con đang đá em, phải không? Giang Hạo cúi đầu xuống áp lỗ tai vào bụng cô, cũng không dám đè mạnh quá, chỉ khẽ dán lên. Ở đâu thế? Kiều Tâm Duy kéo tay anh đặt lên vị trí máy thai, dùng tay thử cảm nhận xem, cảm thấy không? Bé đang động đậy. Đó là một cảm giác rất thần kỳ. Lần đầu tiên Giang Hạo sờ được máy thai, anh dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm lên bụng và nói, con cưng, chào con nhé, ba là ba của con. Dường như bé con thật sự có thể nghe hiểu được, bắt đầu cua chân múa tay. Tai Giang Hạo cũng cảm nhận được sự chấn động nhỏ. Ai ra, con đúng là có sức lực, đừng đá đau mẹ, không bằng ba không khách sáo với con đâu. Kiều Tâm Duy cười anh trẻ con. Được rồi, anh càng nghịch thì con sẽ càng hưng phấn. Ngủ đi, đã mệt mỏi nhiều ngày vậy rồi. Giang Hạo ngẩng đầu hôn lên môi cô và nói, bà xã, cảm ơn em, chỉ cần có mẹ con em ở đây, anh làm gì cũng đều có động lực cả. Thật đó. Hà hà, như ngốc ấy. Có để cho em ngủ không? Có, anh ru em ngủ, ngoan. Tranh đấu nội bộ của tập đoàn càng ngày càng nghiêm trọng. Cát Quân kết bè với những người trong phòng đầu tư, chĩa mũi rúi vào phòng kế hoạch khắp nơi. Mấy dự án 6 tháng cuối năm đều gặp phải trở ngại. Phòng đầu tư chỉ có một câu, không có tiền, dự án nào cũng không làm nổi. Hôm đó, không khí trong văn phòng vô cùng nặng nề. Cát Quân tập hợp quản lý các cấp của phòng đầu tư, chặn Tổng Giám đốc Vương Uyên ở trong văn phòng. Chặn Tổng Giám đốc trong văn phòng, đây quả là một chuyện có một trên đời. Vương Uyên đã từng này tuổi, trường hợp nào mà chưa từng thấy. Ông bình tĩnh nhàn nhã ngồi trên ghế, trái lại ông muốn xem thử dã tâm của Cát Quân rốt cuộc lớn như thế nào. Tổng Giám đốc Vương, hôm nay tôi chỉ có một việc thôi, phiền ông giao cho tôi cách liên hệ với người ủy thác. Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với người ủy thác. Vương Uyên khẽ cười nói, Cát Quân, chẳng qua là anh muốn quản lý Thịnh Thế chứ gì. Anh có lòng tin người ủy thác có thể giao Thịnh Thế cho anh như vậy ư? Tôi có thể giúp ông ấy kiếm tiền, tôi có thể giúp ông ấy có được lợi ích lớn nhất. Vương Uyên cười khẩy khinh thường, lắc đầu thở dài, đúng là loài chim én chim sẻ, sao biết được chú chim hồng. Tổng Giám đốc Vương, nói đi. Cát Quân uy hiếp. Vương Uyên làm lơ Cát Quân, ngược lại chất vấn mấy quản lý nhỏ bên cạnh Cát Quân. Trần Hoành, Phương Kiến Hoa, Hứa Vong, các người xác định muốn đi theo anh ta. Các người đều là nhân viên kỳ cựu mười mấy năm của công ty, thật sự không suy nghĩ vì công ty một chút ư? Mấy người Trần Hoành liếc nhìn nhau, Vương Uyên lại nói, tuy rằng các người là do Cát Quân tuyển vào, nhưng bồi dưỡng các người chính là công ty mà. Cát Quân vì tư lợi của bản thân muốn xoán vị, các người không thể vì hoàn thành mục đích của anh ta mà hủy hoại tiền đồ của chính mình. Giới này không lớn, các người mù quáng đi theo anh ta gây rối, về sau còn có công ty đầu tư nào dám dùng các người nữa. Thấy mấy người bọn họ dao động, Cát Quân đứng ra nói, đừng nghe ông ta, chỉ cần tôi lấy được lòng tin của người ủy thác, các anh đều có thể thăng chức, còn có thể được hưởng cổ phần của công ty. Vương Uyên trầm trọng. Ồ, anh còn có thể làm chủ được cổ phần của công ty à? Cát Quân giận tím mặt. Vương Uyên, tôi kính trọng ông là bậc bề trên, gọi ông một tiếng tổng giám đốc. Ông đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ông đã đến tuổi này rồi, còn chiếm mãi vị trí đấy làm gì? Ông thật sự cho rằng Thịnh Thế là của nhà ông, ông có thể truyền cho con trai ông ư? Tôi chưa từng có suy nghĩ như vậy, cho nên tôi mới không đưa con trai tôi hay thậm chí họ hàng nào vào Thịnh Thế. Trái ngược với anh, ở phòng nào cũng cài người thân tín của mình vào. Anh dắp tâm thế nào đấy hả? Cát Quân đã không còn kiên nhẫn nói nhiều với ông nữa. Vương Uyên, giao cách thức liên hệ của người thác ra đây. Ông không giao tôi sẽ tự tìm. Anh dám? Vương Uyên đập bàn đứng lên, chấn động làm những người khác đều vì thế mà run bắn. Tuy nhiên Cát Quân càng hung hăng hơn cả ông. Ông xem tôi có dám hay không? Thấy sắp phải đóng tay động chân, Chu Tử Duệ nghe tin chạy tới lại bị ngăn ở cửa. Anh ta đứng ngoài cửa quát lớn vào bên trong. Cát Quân, ông gây khó dễ với Tổng Giám đốc Vương làm gì? Nói trắng ra không phải ông muốn quyền lực sao? Chuyện này dễ thôi. Mở cuộc họp để phò phiếu không phải là được rồi hay sao? Dù sao bây giờ ông có nhiều người hơn mà. Trong hơn nửa năm nay, Các quân không dám dùng cách công khai thì dùng cách mờ ám. Hễ là người không phục tùng ông ta đều âm thầm gây khó dễ, làm cho bọn họ rời khỏi thịnh thế. Chỉ mới hôm kia thôi, giám đốc của hai bộ phận lớn là phòng nghiệp vụ và phòng quảng cáo đều đã bị ông ta sa thải bằng lý do rất buồn cười. Bây giờ trên dưới cả công ty đều nơm nớp lo sợ. Chu Tử Duệ, cậu đừng có kiêu ngạo, người tiếp theo phải cút đi chính là cậu. Tiếng Cát Quân vọng ra từ trong văn phòng tổng giám đốc. Chu Tử Duệ vừa bất đắc dĩ lại vừa nóng ruột. Cát Quân, kiêu ngạo không phải là tôi, là ông đó. Là ông khống chế cấp lãnh đạo của thịnh thế. Ông muốn làm gì tất cả mọi người đều biết. Ai phục tùng ông về sau có thể thăng chức, ai không phục tùng thì phải rời khỏi, đương nhiên tôi biết. Nếu thịnh thế để ông quản lý, tôi cũng sẽ không làm ở đây. Cát Quân quả quyết nói, cho Tử Duệ vào, thông báo cho lãnh đạo các cấp, lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Bốn người đàn ông lực lưỡng canh giữ ở cửa, ấn Chu Tử Duệ ngã thẳng xuống đất rồi bỏ quạt tay lối vào. Vương Nguyên thấy thế thì giận tím mặt. Cát Quân, anh muốn làm gì? Cát Quân nói, nếu ông không muốn giao cách thức liên hệ với người thác ra, như vậy trong cuộc họp bầu chọn cho nhiệm kỳ mới, ông cũng nên đề cử tôi với người thác chứ. Nếu như ông không làm theo lời tôi nói, hôm nay Chu Tử Duệ sẽ không ra khỏi được cánh cửa này. Chu Tử Duệ bị ấn lên trên bàn làm việc, hai tay bị bỏ quạt trên lưng. Cát Quân và Chu Tử Duệ trước thù đã lâu, bởi vì Chu Tử Duệ làm ông ta không chiếm được chút lợi nào thịnh thế. Ông ta cực kỳ hận Chu Tử Duệ, một núi không chứa được hai hồ, ông ta và Chu Tử Duệ chỉ có thể giữ lại một. Cát Quân, ông đừng coi trời bằng vung. Hự. Một tay Cát Quân ấn lên tai Chu Tử Duệ, dúi đầu anh ta sắp dạp xuống bàn. Chu Tử Duệ, cậu hơi non rồi, cậu không đấu lại tôi đâu. Chu Tử Duệ bị ấn chặt trên mặt bàn không thể động đậy. Vương Uyên, Cát Quân, anh đừng sằng bậy, đừng làm chuyện khiến bản thân hối hận. Cát Quân. À, cảm ơn đã nhắc nhở, tôi vẫn chưa đến mức muốn mạng của các người. Chờ tôi lên ngồi lên vị trí này, các người có thể trực tiếp cuốn xéo. Chu Tử Duệ nhìn Vương Uyên dùng ánh mắt, ý bảo ông ta đừng kích động, đừng đối nghịch với Cát Quân. Vương Uyên nhìn vào mắt anh ta, cũng đè nén lại ngọn lửa giận ngập tràn. Thư ký bên ngoài tới báo, giám đốc Cát, thông báo đã được ban hành, 10 phút sau cuộc họp sẽ được tổ chức. Cát Quân gật đầu, xoay người lại nói với Vương Uyên. Tổng giám đốc Vương, tôi biết ông muốn để vị trí này cho Chu Tử Duệ. Ở đây tôi muốn nói luôn cho rõ ràng. Đây là tình thế trước mắt. Hai người các người và đội ngũ của các người, tôi đều phải thay máu. Hoặc là ông đề cử tôi với người ủy thác, hoặc là cho tôi cách liên hệ của người ủy thác. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Đầu Chu Tử Duệ bị đè trên bàn, ngước mặt lên nhìn Vương Uyên, gật đầu một cách khó khăn. Cát Quân, Chu Tử Duệ, cậu đừng làm bất kỳ trò gì mờ ám với tôi. Bằng không bây giờ tôi lập tức sai người đi xuống đánh vợ con cậu một trận. Chu Tử Duệ trợn mắt chừng ông ta, nghiến răng nghiến lợi nói, ông dám? Hả? Cậu xem tôi có dám hay không? Vợ cậu cũng làm hỏng không ít chuyện của tôi. Sau ngày hôm nay hai vợ chồng các người cút hết đi cho tôi. Chu Tử Duệ nói một cách khó khăn. Cát Quân, đừng cho là tôi không biết ông muốn làm gì. Ông muốn chiếm thịnh thế cho riêng mình. Giám đốc Hứa, giám đốc Trần, giám đốc Phương, các người đừng để bị ông ta lợi dụng. Đến lúc đó ông ta ôm tiền bỏ trốn, gánh tội thay chính là các người. Chu Tử Duệ lại bị Cát Quân đấm mạnh một cú. Các người đừng nghe cậu ta, tôi trốn cái gì mà trốn, tôi đâu có phạm tội. Tổng giám đốc Vương, ông chọn đi, là giao cách thức liên hệ hay là viết thư đề cử, một câu thôi. Vương Uyên hít thở sâu, cũng không biết cái gật đầu của Chu Tử Duệ là ám chỉ cái gì. Ông nhìn Chu Tử Duệ, Chu Tử Duệ lại rất bình tĩnh nhìn lại ông. Ông bị ép đến bất đắc dĩ đành phải nói. Vậy thì bầu chọn một lần nữa đi. Ít nhất có thể xem thử hiện giờ lớp quản lý có bao nhiêu người theo Cát Quân. Cát Quân đã mang tư thế chắc thắng. Được, vậy ông cứ nghĩ sẵn nên viết thư đề kỷ như thế nào đi. Cuộc họp bầu chọn được tiến hành dưới sự ép buộc của Cát Quân. Rất nhiều người đều cảm thấy không thể hiểu được. Nhưng ngại Tổng Giám đốc Vương nên cũng chưa nói gì và đều cam chịu. Kết quả bỏ phiếu cuối cùng đã rõ ràng, tổng cộng 20 phiếu. Có 10 phiếu, 11 phiếu đồng ý Cát Quân đảm nhiệm chức quản lý chung của cấp cao, cũng chính là tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế. Từ phó giám đốc đến tổng giám đốc, quyền lực của ông ta được tăng lên một cách hoàn hảo. Sau đây tôi dùng tư cách tổng giám đốc, ban hành quyết định sa thải đầu tiên. Trưởng phòng tài chính kiêm trưởng phòng kế hoạch Chu Tử Duệ, bản thân kiêm chức vị quan trọng, nhưng trong nhiệm kỳ chỉ lo tình riêng trai gái, không màng đến tình hình chung của công ty, làm cả phòng kế hoạch rơi vào trạng thái hỗn loạn vô kỷ luật, ảnh hưởng to lớn đến hình ảnh của công ty và tiến độ của rất nhiều dự án. Tại đây tôi bãi nhiệm chức vụ của Chu Tử Duệ có hiệu lực ngay lập tức. Chắc hẳn kế tiếp trong công ty sẽ có rất nhiều điều chỉnh nhân sự. Mong rằng mọi người đồng tâm hiệp lực, làm cho Thịnh Thế bước lên một tầm cao nữa. Đám Trần Hoành dẫn đầu vỗ tay. Chu Tử Duệ và Vương Uyên ngồi ở một đầu khác của chiếc bàn dài, thở dài nhìn dáng vẻ khoa khoang của Cát Quân. Đúng lúc này, cửa phòng họp đột nhiên mở ra. Mọi người nhìn về phía đó, chỉ thấy một người đàn ông xa lạ đứng ở cửa. Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể hiểu được. Cát Quân kinh ngạc hỏi, cậu là... Người nọ thoạt nhìn hơi quen mắt. Ờ đúng rồi, là bạn của Chu Tử Duệ, hình như tên Giang Hảo. Đây là nơi mà cậu có thể tới sao? Là ai cho cậu vào? Bảo vệ, đưa cậu ta ra ngoài. Hai tay Giang Hảo đút túi quần thản nhiên như thường nhìn lướt qua phòng họp. Bảo vệ ngoài cửa đã bị anh giải quyết. Bảo vệ bên dưới vẫn chưa kịp đuổi lên. Anh sải bước đi lên phía trước, không nói hai lời lập tức cầm lấy bảng kết quả bỏ phiếu xem sơ qua. Cát Quân giận dữ, cậu làm gì đấy? Một người ngoài cũng dám vào bên trong Thịnh Thế Dương Oai. Báo cảnh sát, nhanh báo cảnh sát cho tôi. Cậu cứ chờ bị kiện đi, tôi sẽ kiện chết cậu. Mấy người Trần Hoành bước lên muốn cản Giang Hảo. Giang Hảo chỉ né bằng hai ba động tác. Một đám lãnh đạo nhỏ nhoi cả ngày ngồi trong văn phòng, hoàn toàn không phải đối thủ của anh. Cát Quân, Chu Tử Duệ, đây là người cậu gọi đến giúp hả? Tôi nói cho cậu biết, cậu sẽ hối hận, tôi sẽ tố cáo luôn cả cậu. Vẻ mặt Chu Tử Duệ bình tĩnh quay đầu nói với Vương Uyên. Tổng giám đốc Vương, uống ly trà trước đi. Thái độ của Giang Hạo và Chu Tử Duệ khiến Cát Quân giận tím mặt. Đuổi người này và Chu Tử Duệ ra ngoài, cút được qua xa thì cút. Lúc này Vương Uyên đứng lên. Đủ rồi Cát Quân, làm đoạn đủ chưa? Ngài Giang, đúng là khiến cậu chê cười. Do tôi thiếu năng lực quản lý nên mới để loại thóc kém này được thế. Vương Uyên cố tình xưng hô với Giang Hạo là Ngài Giang. Như vậy tất cả mọi người đều hiểu. Cái gì? Giang, Ngài Giang? Cát Quân không thể tin được mà nhìn Giang Hạo, đôi mắt trừng lên như chuông đồng hồ. Trên bàn họp, mọi người không hẹn mà cùng đứng lên, lũ lượt nhìn về phía Giang Hạo. Cát Quân quyết không tin người bạn đột nhiên nhảy ra này của Chu Tử Duệ lại chính là ông chủ sau lưng của Thịnh Thế. Ông ta khinh thường nói, tôi cũng không phải bị dọa mà lớn, các người ít làm bộ đi, ai không biết cậu là người trợ giúp của Chu Tử Duệ. Tất cả mọi người đều ngồi xuống, cậu ta là người của Chu Tử Duệ tìm tới. Có mấy người trong đó lại ngồi xuống. Chu Tử Duệ không nói lời nào, anh ta chuẩn bị yên lặng mà xem hết màn kịch hay này. Vương Nguyên luôn luôn hiền lành, giờ phút này sắc mặt vô cùng nặng nề. Ông dẫn dắt đội ngũ này đã mười mấy năm, trước khi về hưu lại làm cho chia năm xẻ bảy. Ông cũng cảm thấy có lỗi với sự tin tưởng của Giang Hạo. Ông đi lên trước, trịnh trọng cầm tay Giang Hạo và nói, vốn dĩ đội ngũ này khá tốt, cậu tới là có thể tiếp quản ngay luôn. Nhưng mà bây giờ, xem ra tôi thật sự già rồi. Thôi, tôi cũng định về hưu. Cho tới nay Tử Duệ đều rất giỏi, cậu ta có thể giúp cậu. Giang Hạo vỗ mu bàn tay của ông Vương và an ủi. Tổng giám đốc Vương, là tôi vẫn luôn do dự có muốn tiếp quản hay không. Kéo dài mãi mới tạo thành tình trạng ngày hôm nay, không liên quan đến ông. Ông đã trả giá nhiều năm, cẩn thận và tận tâm đối với Thịnh Thế như vậy, tôi đều biết. Mấy lãnh đạo vốn đang ngồi xuống lại không tự giác đứng lên. Bất kể thế nào Vương Uyên cũng sẽ không kéo bè kéo cánh. Cát Quân hơi hoảng hốt. Ở vào hoàn cảnh kiểu này, ông ta tự nhận là khí thế như lũ, nhưng hoàn toàn bị cuộc trò chuyện bình tĩnh giữa Giang Hạo và Uông Uyên ngó lơ. Đáng lẽ không phải là tình huống thế này cơ mà. Ông ta cố gắng níu kéo lại tình hình. Mọi người đừng loạn, người này tên Giang Hạo, tôi đã từng điều tra người này, là chồng của nhân viên phòng kế hoạch Kiều Tâm Duy, một quân nhân đã xuất ngũ, trước mắt đang nhận chức ở Viện Kiểm sát, nói thẳng ra là một nhân viên công vụ của nhà nước, căn bản không phải người ủy thác. Chu Tử Duệ thong dong đứng lên và nói, Cát Quân, có cần cho ông xem con dấu pháp nhân của người ủy thác không? Người ủy thác là ai không phải chúng ta nói là được. Tổng giám đốc Vương Uyên cần phải kéo đại một người ra để lừa gạt mọi người sao? Tình thế đảo chiều, Chu Tử Duệ khí thế rào rạt nói. Nguyên nhân chính là vì thân phận quân nhân của Giang Hạo nên không tiện tham gia quản lý kinh doanh Thịnh Thế. Bởi vậy anh ấy mới giao hết mọi thứ cho Tổng giám đốc Vương Uyên thay mặt. Nếu mọi người không tin, văn phòng của Tổng giám đốc Vương ở ngay bên cạnh. Hợp đồng ủy thác của người ủy thác và tư liệu ở trong két sắt xem là biết. Đang lúc mọi người nửa tin nửa ngờ, Giang Hạo cười nói. Giám đốc Cát, nghe nói ông và Thẩm Đại Hải sắp sửa thành lập một công ty đầu tư mới. Thẩm Đại Hải bỏ sức, ông bỏ tiền. Tôi xin hỏi ông lấy tiền ở đâu ra, tự bỏ tiền túi. Cát Quân giật nảy mình, cả khuôn mặt trở nên trắng bệch. Giang Hạo lại nói. Có điều tôi khuyên ông vẫn nên sớm bỏ ý nghĩ này đi. Thẩm Đại Hải cũng không phải người tốt gì đâu. Ông đừng bị mấy câu mạnh miệng của ông ta lừa dối. Trước kia đích thực là ông ta từng rất quyền thế, nhưng hiện giờ chỉ là lạc đà gây lớn hơn một chút so với ngựa mà thôi. Ông ta tìm tôi bàn không xong nên mới tìm đến ông. Ông ta cũng tốn tâm tư thật, biết ông không dễ lừa. Cát Quân hơi nổi điên nhưng cũng hơi sợ hãi. Không sai, ông ta sợ. Giang Hạo nhìn bảng tổng kết bỏ phiếu trong tay và nói, người bỏ phiếu cho ông đều là người của phòng đầu tư nhỉ? Khi nào thì đội ngũ quản lý trở thành thiên hạ của phòng đầu tư các người rồi? Có vài người tôi nhớ tên và mặt không khớp, mới tới hay sao? Mới tới cũng có quyền bỏ phiếu. Ông đổi hết mấy lãnh đạo kỳ cựu của tôi đi cả rồi. Lớn nổi quá nhỉ? Giang Hạo nói chuyện rất khí thế. Lúc anh nghiêm túc, cả người đều toát lên sự cao quý uy nghiêm của một vị vua, không ai có thể chống lại. Cát Quân hoảng sợ ấp úng kêu, mở két sắt, tôi muốn kiểm tra cậu ta, kiểm tra thân phận của cậu ta. Giang Hạo gật đầu nói, xem ra cũng cần phải xác nhận thân phận ở trước mặt các vị, đỡ cho về sau lại xảy ra chuyện giống như thế này. Ngay cả tư cách nói chuyện tôi cũng không có. Cánh cửa giữa văn phòng của Tổng Giám Đốc và phòng họp mở rộng. Trước mặt mọi người, Vương Uyên mở két sắt, lấy hợp đồng đã ký với người ủy thác và tư liệu về thân phận của người ủy thác ra. Hai tay Cát Quân run rẩy nhận lấy tư liệu về thân phận của người ủy thác đọc. Bên trên viết rành rành tên Giang Hạo cùng với bản sao chứng minh nhân dân của anh, mà hình thẻ đó so với người trước mắt không khác gì cả. Ở chỗ đậu xe bên dưới tòa nhà Thịnh Thế, Kiều Tâm Duy ngồi trong xe, lòng vừa thấp thỏm vừa nôn nóng. Giang Hạo đã đi lên hơn nửa tiếng, một chút động tĩnh cũng không có. Cô chờ trong xe quả thực là một giây bằng một năm. Bỗng nhiên có người gõ lên cửa ô tô. Cô nhã mắt ra, mắt sáng ngời, là Lý Thiền Vi. Cô nhanh chóng mở cửa. Tổ trưởng, sao chị lại xuống đây? Lý Thiền Vi ngồi vào trong xe rồi nói. Từ trên văn phòng nhìn thấy xe của hai người, cũng nhìn thấy Giang Hạo từ trong xe bước ra. Tôi ngồi trong văn phòng cũng không nổi, không bằng xuống dưới nói vài ba câu với cô. Kiều Tâm Duy chỉ một ngón tay lên trên hỏi, tình hình trên đó thế nào? Chưa từ dễ đã đi lên hơn 2 tiếng rồi, không có một chút tin tức nào cả. Trên đó đang mở cuộc họp quản lý cấp cao. Có lẽ là muốn bầu lại Tổng Giám Đốc một lần nữa. Cát Quân ôm mục đích này mà, tôi nghĩ chắc hẳn không sai đi đâu được. Kiều Tâm Duy hỏi, chị có lo lắng không? Lo lắng cũng vô ích, chúng ta chỉ có thể tin tưởng người đàn ông của mình thôi. Ôi, tôi nói này, tôi còn chưa nói cô đấy. Bà chủ của tập đoàn Thịnh Thế như cô mà còn chơi ẩn núp đúng không? Trêu đùa chúng tôi như chỉ có vui không? Không, tuyệt đối không có. Nói thật tôi cũng mới ý. Được biết hóa ra Thịnh Thế là của Giang Hạo không lâu trước đây. Thật đấy, trước kia tôi cũng không biết. Lý Thiền Vi tỏ vẻ thổn thức, rõ ràng không tin. Tôi biết bây giờ tôi có giải thích cái gì cũng vô ích, nhưng tôi thật sự chưa từng trêu đùa mọi người, thật đó. Anh ấy không quan trọng những thứ này. Trước khi anh ấy xuất ngũ, căn bản chưa từng nhắc đến với tôi. Sau này anh ấy có ý định theo kinh doanh nên mới tiết lộ một ít cho tôi. Có điều ba chồng tôi lại phản đối điều đó. Lý Thiền Vi gật gù dáng vẻ thì ra là thế. Ồ, chẳng trách Chu Tử Duệ cũng luôn do dự. Anh ấy luôn nói đang đợi người ủy thác quyết định. Tôi cũng nóng hết cả ruột. Người ủy thác cái gì mà cả tài sản của gia đình mình cũng không coi trọng. Kiều Tâm Duy cười. Anh ấy đúng thật là không coi trọng. Anh ấy chỉ muốn thúc đẩy chuyện quỹ từ thiện thôi. Tiền lời thu được từ Thịnh Thế đều quyên góp ra ngoài, không giữ lại một đồng nào. Lý Thiền Vi hơi cảm khái nói, đúng là có tiền thì tùy hứng mà. Thật ra muốn nhiều tiền như vậy để làm gì? Nhiều tiền nữa cũng không mua được bình an sum họp. Thật ra tôi rất đồng ý với anh ấy, cũng rất khâm phục anh ấy. Đang nói, bỗng nhiên một đám người đi ra khỏi tòa nhà. Trái tim của Kiều Tâm Duy lập tức vọt lên tuột cổ họng. Mau nhìn kìa, đó là ai? Lý Thiền Vi nhìn kỹ, giám đốc phòng đầu tư, còn có Cát Quân. Những người này đều ôm hai thùng giấy đi ra. Lý Thiền Vi chợt nở nụ cười. Nhóm Thực Dệ thắng rồi. Đám cho săn kia đều cút hết đi. Ha ha. Các cô chỉ thấy được kết cục, cũng không nhìn thấy quá trình. Nhưng mà vậy là đủ rồi. Tầng lớp quản lý bên trong tập đoàn Thịnh Thế xảy ra sự điều chỉnh rất lớn. Vụ việc này ngay hôm sau đã lên trang nhất của tạp chí thương mại. Phóng viên cố gắng muốn liên lạc với Cát Quân, nhưng điện thoại của Cát Quân luôn trong trạng thái tắt máy. Ở trong nước, nếu ông ta muốn tìm được người chủ thứ hai trong giới này thì xem như không có cơ hội nữa rồi. 3 tháng sau, với sự ra mắt của quỹ từ thiện Thịnh Thế, giá cổ phiếu của Thịnh Thế lại đạt tầm cao mới. Toàn xã hội đều nhiệt liệt hưởng ứng, còn có được sự ủng hộ của chính phủ. Còn Cát Quân, ông ta trở thành chủ mưu của vụ buôn lậu súng ở Philippines bị truy nã toàn cầu. Bệnh viện, trong phòng siêu âm, bác sĩ đang siêu âm 4 triệu cho Triệu Tâm Duy. Giang Hạo và Hy Bảo ở một bên xem rất hăng hái. Siêu âm 4 chiều là một phương pháp thường được sử dụng cho thai nhi dị tật. mục đích là để quan sát xem thai nhi có dị tật rõ ràng hay một số bệnh bẩm sinh hay không. Trên màn hình máy tính, khuôn mặt của em bé rất rõ ràng. Thỉnh thoảng bé nghịch ngợm gặm đầu ngón tay, gót chân nhỏ còn đá một cái. Ôi, em gái đang nháy mắt ạ. À? Hy Bảo thấy điểm lạ, gần chết, bé hỏi. Bà ơi, em gái có màu xám xanh sao? Em đến từ hành tinh nào ạ? À? Giang Hạo cười giải thích. Em gái không phải có màu xám xanh đâu, bởi vì em còn trong bụng mẹ, nhưng máy tính chỉ hiển thị được màu sắc này mà thôi. Chứ em gái vẫn giống như chúng ta. Bác sĩ hỏi, mọi người biết giới tính của thai nhi trong bụng à? Giang Hạo cố ý hỏi lại một câu, chẳng lẽ chúng tôi nói sai ư? Không phải em gái mà là em trai. Bác sĩ cười không đáp, ngược lại nói, bé cưng rất khỏe mạnh, không bị sứt môi, trái tim cũng không có vấn đề. Kích cỡ của hộp sọ bình thường, cuộc sống hoàn chỉnh, các cơ quan nhỏ như ngón tay ngón chân không nằm trong phạm vi kiểm tra. Có điều hình ảnh thể hiện vẫn khá rõ ràng, chắc hẳn đều không có vấn đề gì. Hy Bảo không cam lòng mà truy hỏi, cô bác sĩ ơi, trong bụng mẹ rốt cuộc là em gái hay là em trai à? Bác sĩ, cháu hy vọng là em gái hay là em trai? Hy Bảo, đương nhiên là em gái à? Bác sĩ mỉm cười nhẹ nhàng nói, hy vọng như cháu mong muốn nhé. Trông dáng vẻ bé cưng tương đối giống ba nhiều hơn. Cuối cùng họ vẫn không hỏi đến cùng, chịu đựng nỗi thắc mắc rất lớn đó đi ra khỏi phòng siêu âm. Giang Hạo và Kiều Tâm Duy đều tò mò, bé cưng chưa ra đời là bé trai hay là bé gái? Thật ra muốn biết cũng không khó, nhưng họ càng muốn để đến giây phút cuối cùng mới biết đáp án này. Cho dù trai hay gái đều là niềm vui bất ngờ. Đi trên hành lang, Hy Bảo nhìn chăm chăm bụng của mẹ và hỏi, mẹ ơi, khi con còn nhỏ cũng là màu xám xanh sao ạ? Kiều Tâm Duy cười đáp, không biết nữa, lúc con ở trong bụng mẹ, mẹ cũng không đi kiểm tra, chờ đến khi Hy Bảo sinh ra mẹ mới nhìn thấy mặt Hy Bảo lần đầu tiên, trắng trẻo mập mạp cực kỳ đáng yêu. Ồ, nhưng mà mẹ, khi con còn nhỏ mẹ cũng béo như vậy ư? Kiều Tâm Duy nghẹn lời, đích thực là bây giờ cô béo lên nhiều, mặt tròn, thân hình cũng tròn, cân nặng từ ban đầu 45 đã lên tới 55 cân. Ngoài giai đoạn sau của thai kỳ, sẽ còn tăng cân nữa. Giang Hạo cười rộ lên, ôm eo Kiều Tâm Duy an ủi. Không béo, không béo, không béo một chút nào. Anh thấy trong những bà bầu đi khám thai, em là người gầy nhất đấy. Đang đi, bỗng nhiên đối diện có một gương mặt quen thuộc đi tới. Hồng Thi cầm sổ khám bệnh và giấy tờ kiểm tra vội vàng ra khỏi phòng khám khoa sản. Kiều Tâm Duy vừa liếc mắt là nhận ra cô ta. Hồng Thi! Cô nhìn cô ta, bụng dưới hơi gồ lên, khuôn mặt mượt mà. Trước nay cô ta chỉ mặc váy ngắn bó sát người, mà giờ cũng trông vào đồ bầu to rộng. Hồng Thi rất xấu hổ, cười khan hai tiếng. Cô đến khám thai à? Mấy tháng rồi? Mới chỉ 3 tháng thôi, mọi thứ ổn chứ? Hồng Thi cười nhạt gật đầu, mọi thứ đều ổn, cô thì sao? Tôi cũng đều ổn hết. Lời thăm hỏi đơn giản kết thúc rất nhanh. Một người đàn ông tóc húi cua ở khu người nhà bên cạnh đi lại đỡ lấy Hồng Thi. Hồng Thi không ở lại lâu, vẫy tay rồi đi luôn. Cả giới thiệu cũng không. Giang Hạo hỏi, cháu gái của Cát Quân. Đúng vậy, không ngờ cô ta lại kết hôn và mang thai nhanh như vậy. Có điều thế cũng tốt, chúng ta đi thôi. Chậm một chút. Kiều Tâm Duy quay đầu lại nhìn Hồng Thi, nghĩ thầm. Gia tộc của Hồng Thi đều dựa vào một tay Cát Quân trèo trống lên. Hiện giờ Cát Quân thành tội phạm bị truy nã, cây đổ bầy khỉ tan. Đám họ hàng đó chắc cũng chỉ có thể tìm lối ra khác. Cô gái giống như Hồng Thi, tìm một người nào đó kết hôn cũng vẫn có thể coi như một con đường tốt. Hy vọng chờ sau khi cô ta có con của mình rồi, cô ta có thể sống yên ổn, dù làm gì cũng không thể làm quân cờ của người khác. Chớp mắt đã đến cuối năm, ngày sinh dự kiến của Kiều Tâm Duy đã tới gần. Bụng to đến mức, theo cách Giang Hạo nói, đó là không đành lòng nhìn. Bụng vốn dĩ bằng phẳng như vậy, tại sao có thể phồng lên lớn như thế? Bà xã, nước pha xong rồi, mau vào tắm. Trong phòng tắm, truyền đến giọng nói của Giang Hạo. Ông thần có tiếng mặt lạnh này, giờ cam lòng tự nguyện làm nô lệ cho vợ, đầu đến chăm sóc cho con trai, sau đó lại phục vụ vợ. Kiều Tâm Duy hơi không tự nhiên. Anh đi ra đi, em vào tắm. Đừng làm kiêu, nhanh lên anh tắm cho em. Kiều Tâm Duy đứng ở cửa phòng tắm, vịn khung cửa, nói, ông xã, anh nhìn những người đẹp, dáng vẻ thướt tha mềm mại bên ngoài, về đối mặt với bà thím già vóc dáng biến đổi là em, không cảm thấy uất ức à? Trong nhà hơi ẩm đầy đủ, Giang Hạo chỉ mặc áo ba lỗ và quần cộc, cộng thêm một đôi dép sỏ ngón. Hình tượng đó đúng thật là vừa lưu manh vừa đẹp trai. Kiều Tâm Duy càng không đồng ý để anh tắm cho mình.

Lâm Thái Ấm trông thấy mà yêu thích quá đỗi. Bà thật sự không kiềm nén được. Con nhìn con bé kìa, con bé đang phản đối vì ba ôm không thoải mái. Nào để bà nội ôm một cái. Ôi chào ơi, ông ơi nhìn này, trông xinh xắn chưa này, giống y hệt lúc A Hạo vừa ra đời. Giang Hạo đến gần bên tai Kiều Tâm Duy và thì thầm. Em nhìn mẹ anh kìa, lại đang khoe khoang. Kiều Tâm Duy nở nụ cười nói, A Hạo, lúc thêm con vào sổ khẩu, tiện thể sửa họ của Hy Bảo lại đi. Vẫn nên theo họ anh thì hơn. Em không muốn mấy đứa bạn ở nhà trẻ cứ mãi hỏi Hy Bảo rằng tại sao không cùng họ với bà. Giang Hạo xoa trán cô, anh biết cô nhường bước vì danh dự đàn ông của anh. Cảm ơn bà xã, cái gì em cũng suy nghĩ cho anh. Cảm ơn em đã tha thứ cho anh. Cảm ơn em sinh cho anh một cặp trai gái. Cảm ơn, em vất vả rồi. Trong lúc ở cữ, Giang Hạo ôm đồm cả mẹ và con, ngay cả bảo mẫu chuyên nghiệp cũng cảm thấy mình dư thừa. Nửa đêm chỉ cần em bé vừa có động tĩnh, ông bà chịu khó 24 tiếng này sẽ ngồi dậy trông. Ngoài việc cho con bú, anh không làm được. Tất cả những chuyện khác đều ôm hết một mình. Có bạn bè thân thích tới thăm, Giang Hạo sẽ bế con gái xuống dưới cho mọi người nhìn. Nhưng chỉ cho nhìn chứ không cho sờ. Đừng có đưa miệng lại gần, đừng có hà hơi vào con gái tôi được không? Giang Hạo ruồng rẫy nhìn Trần Kính Nghiệp. Cả người cậu toàn là mùi thuốc lá, cách xa con gái tôi ra một chút. Trần Kính Nghiệp một hai phải đến gần. Bà vợ à, bà tắc thành cho bọn con đi, để cho con hôn vợ con cái, chỉ một chút thôi. Cút ngay, ai là ba vợ của cậu? Tôi cho cậu hay, không có cửa đâu nhé. Nguyễn Tấn, A Hạo, đặt tên cho con gái cậu chưa? Tên là gì? Giang Hạo nói rất tự nhiên. Giang Thiên Thiên, nhìn thấy con bé trong phòng sinh tôi đã cảm thấy con bé là người đẹp thuần khiết rồi. Xã hội này chỉ nhìn mặt thôi mà. Trần Kính Nghiệp khinh bỉ nói, đồ phàm tục. Vừa quay mặt qua, anh ta lại làm mặt ngáo ộp giả bộ đáng yêu. Bé Thiên Thiên, Thiên Nhiên, bé Bỏng, chú là chồng tương lai của cháu, cháu nhất định phải nhớ mặt chú nhé. Bé Thiên Nhiên nheo đôi mắt và bật cười. Trần Kính Nghiệp vỗ tay trầm trồ. Đấy đấy đấy, Giang Hảo cậu nhìn đi, con gái của cậu đồng ý tôi rồi này. Cậu muốn chia rẽ huyên nương cũng không có ích gì đâu. Giang Hảo quăng thẳng một câu sang bên cạnh. Tịch Tuyết, quản lý chồng của cô đàng hoàng đi, đừng có nhận thông gia lung tung. Tịch Tuyết một mực giữ vẻ lạnh lùng cao ngạo và nói, tôi không quản được, có quản lý nhiều hơn nữa cũng vô ích. Trần Kính Nghiệp nịnh nọt chạy vội đến bên cạnh Tịch Tuyết, ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô. Anh là người đàn ông không cần quản lý, anh đáng tin cậy tuyệt đối. Tịch Tuyết buột mũi, né sang một bên. Mẹ ơi, mùi thuốc lá trên người anh đúng là hôi gì. Kiều Tâm Duy ở trên lầu, chỉ nghe tiếng cãi cọ ồn ào bên dưới, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười vui vẻ, trong lòng cô cũng vui lây. Một lát sau, bọn Nguyễn Tấn đều về cả. Giang Hảo bế con gái về phòng ngủ, vừa lắc đầu vừa cười. Cái đám người này rõ là ước ao mà ghen tị, hâm mộ người khác thì có ích lợi gì, bản thân mình mau sinh đi chứ. Trần Kính Nghiệp và Tịch Tuyết có thể đến bên nhau thật sự khiến cho em kinh ngạc. Em phải tìm dịp nào đó hỏi thử Tịch Tuyết. Hà hà, không vội, chờ cơ thể em khỏe lại rồi nói. Bỗng nhiên anh cảm thấy được cảm giác nóng hổi quen thuộc dưới tay. Ây da, bé Thiên Nhiên đi rồi, giỏi quá. Hy Bảo ở bên cạnh bật cười ha ha. Ba ơi, em da thơm lắm hả? Kiều Tâm Duy cũng không nhịn được mà bật cười. Giang Hạo nói, ờ, thơm, rất thơm. Một ngày vào 3 năm trước, Nguyễn Tấn tan ca rất muộn. Về đến nhà thì phát hiện phòng khách luôn tối om bỗng sáng đèn. Mẹ, Nguyễn Tấn thấy mẹ đang đi tới từ đối diện, thầm cảm thấy tò mò. Sao mẹ lại ở đây? Chị Ngọc Thục nháy mắt với anh và nói, Tần, ngày nào con cũng về muộn vậy sao? Có mệt không? Nguyễn Tấn ngoảnh đầu nhìn vào bên trong, chỉ thấy người ba uy nghiêm đang đứng ở trước cửa sổ sát đất. Cán bộ kỳ cựu của đất nước lâu năm, chẳng trách có loại kiểu cách nhà quan làm lòng người sinh ra nỗi sợ hãi. Ba, ba cũng tới à? Hôm nay thật sự là kỳ lạ. Ba mẹ luôn không đến chỗ anh, nhưng sao hôm nay cùng nhau tới chỗ này chờ anh, còn không báo trước một tiếng. Mẹ, sao ba mẹ tới mà không gọi điện thoại cho con sẽ về sớm hơn. Chị Ngọc Thục chuyển chủ đề quan tâm hỏi, Tần, ăn cơm tối chưa? Mẹ, muốn mẹ nấu một ít cho con không? Giờ này đã là 10 giờ, con đã ăn từ sớm rồi. Một tiếng ho khan cắt ngang qua cuộc trò chuyện của hai mẹ con. Nguyễn Dũng Niên đi thẳng đến chỗ ghế sofa ngồi xuống, tiện tay chỉ về phía đối diện ra lệnh, ngồi đi, có chuyện muốn nói với con. Không phải giọng điệu thương lượng mà là ra lệnh. Trong lòng Nguyễn Tấn không khỏi run lên. Mỗi lần ba nghiêm túc ra lệnh cho anh như vậy sẽ luôn bắt anh làm một vài chuyện anh không tự nguyện.